Mà Thế Đại trở về. Chương 776, giết không tha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi, tại sao lại ở chỗ này? Thượng quan Vinh thốt ra, nói xong chính hắn cũng sửng sốt, hoàn toàn bị cái này ngoài ý liệu tình huống khiến cho đại não kịp thời. Đứng thượng quan Vinh sau lưng, cái kia số lượng một đống hắn khu vực tuổi trẻ tướng lãnh, càng là trợn mắt hốc mồm, bọn họ tìm nửa ngày sở hàm, hoa bó lớn tinh lực muốn bắt tới người, vậy mà liền như thế sáng loáng xuất hiện. Nói xong mang tội lần trốn đâu? Sở hàm nhìn lấy trong nháy mắt tuôn ra một bọn người, biểu lộ tương đương thiên chân vô tà, một thân áo ngủ cùng rối bời tóc càng là thế nào nhìn làm sao vô tội. Ta tới cứu thượng quan Vũ Hinh A, thượng quan Vinh đột nhiên mắt tối sầm lại, một loại một mực bị hắn không nhìn không ổn cảm giác nhất thời dâng lên. Ngu xuẩn, Trọng Khải lập tức phẫn nộ mắng to. Cháy địa phương đang nghiên cứu chỗ, người chạy chỗ này tới cứu người cho chúng ta đều là mắt mù sao. Ta nhìn ngươi chính là tại che giấu chính mình hành vi phạm tội. Rõ ràng như vậy lỗ thùng cũng không cảm thấy ngại nói ra miệng. Bị so với chính mình thấp một cấp Trọng Khải chỉ cái mũi mắng, Sở Hàm trong chốc lát nhất quán phách lối biểu lộ xuất hiện, cười lạnh nhìn Trọng Khải liếc một chút sau nhìn về phía thượng quan Vinh. Ta nói thượng quan tiền bối, hai cái thượng tướng lúc nói chuyện, bên cạnh làm sao còn có con chó tại sủa loạn. Trọng Khải nhất thời không thể tin chừng to mắt mà nhưng lại một câu đều nói không ra miệng, Sở Hàm là trắng trợn mắng hắn không sai thế nhưng là Sở Hàm cũng tương tự bày ngay ngắn tư thái, hắn Trọng Khải không đủ tư cách xen vào. Cảm giác nhục nhã nhất thời ở trong lòng nổi lên bốn phía, để Trọng Khải kém chút nhẫn không ra. Thượng quan Vinh đồng dạng lạnh lùng quét mắt Trọng Khải, sự kiện lần này hắn không ưa nhất cũng là Trọng Khải người này, không phân trường hợp khiêu khích để cho người ta chỉ cảm thấy bên tai vô cùng ầm ĩ, thượng quan tiền bối. Sở Hàm cái này lúc sau đã mở miệng lần nữa. Hôm nay đến là chuyện gì xảy ra, đầu tiên là cháy lại là nhiều người như vậy toàn xông lại, thậm chí còn có một cái trung tướng tại cái này nhục mạ cấp trên, thời tiết thay đổi a, quảng cáo. Thượng quan Vinh nhướng mày, đối Sở Hàm cắn Trọng Khải không lớn tiếng từ chỉ có thể trước không nhìn, chuyển mà trở về chính đề. Sở Hàm thượng tướng, làm phiền ngươi giải thích một chút ngươi vì sao lại ở chỗ này, cùng thùng nước kia là cái gì đến. Thượng quan Vinh trước tiên sắc bén phát hiện Sở Hàm bên chân thùng nước có vấn đề, đó là tại Nam Đô khu vực nghiên cứu tiêu diệt hỏa dùng nước, riêng một điểm này liền đủ để chứng minh Sở Hàm đi qua sở nghiên cứu phụ cận. Còn lại người cũng lập tức phát hiện điểm này, nhất thời nhìn về phía Sở Hàm ánh mắt lần nữa mang lên hoài nghi. Mà Sở Hàm trả lời, lại một lần để cho người ta ra ngoài ý định. Ta nói a, ta tới nơi này là muốn cứu thượng quan Vũ Hinh, thùng nước kia là ta từ cháy địa phương bắt đến, ta nói không phải đâu, ta liền lấy thùng nước mà thôi, về phần như thế khí thế hung hung thầm hỏi ta chăng? Sở hữu người đưa mắt nhìn nhau, gặp qua ăn ngay nói thật nhưng chưa thấy qua nói như thế tức giận, Sở Hàm bộ này chuyện đương nhiên bộ dáng thực sự quá khí mười phần, hoàn toàn khiến người ta cảm thấy sở nghiên cứu cháy không có quan hệ gì với hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà lại chỉ là cầm thùng nước thật đúng là không đủ trình độ chứng cứ, càng bị Sở Hàm một hơi nói thành thuận tay sự tình một dạng, phảng phất hắn qua sở nghiên cứu phụ cận chỉ là nhìn thấy cháy muốn đi hỗ trợ. Cháy địa phương đang nghiên cứu chỗ, người chạy tới nơi này cứu người làm cái gì? Thượng quan Vinh lập tức triển khai chất vấn, ta dựa vào, ta còn muốn hỏi ngươi đây, nào biết Sở Hàm nhất thời lộ ra bất mãn chi sắc. Cháy địa phương cách thượng quan Vũ Hinh trụ sở gần như vậy, lúc ta tới đợi vậy mà không có bất kỳ ai, vạn nhất nơi này cháy nhà ta Vũ Hinh chẳng phải là gặp nguy hiểm. Người cái này khi phụ thân là chuyện gì xảy ra? Thượng quan Vinh hai mắt trừng lớn, trong lúc nhất thời vậy mà á khẩu không trả lời được, hoàn toàn bị Sở Hàm hỏi khó. Đứng sau lưng Sở Hàm thượng quan Vũ Hinh càng là vẻ kinh ngạc lộ rõ trên mặt, thậm chí trong đôi mắt còn ngấn lệ hiện lên, không nghĩ tới Sở Hàm như thế tâm hệ nàng, vậy mà mặc đồ ngủ liền chạy ra khỏi tới. Còn lại tướng lãnh càng là khuôn mặt phảng phất nuốt con ruồi đồng dạng khó coi, lúc này chẳng những không cho Sở Hàm định tội, ngược lại để chỗ hắn chỗ chiếm lý còn tại thượng quan Vũ Hinh trước mặt biểu hiện một phen. Lúc này Hắc Mang chiến đội mấy người cũng vừa lúc đuổi tới, nghe được Sở Hàm lời nói một đám người hoàn toàn ở lại tại nguyên chỗ, hoàn toàn bị nhà mình trưởng quan cơ trí chiết phục. Thở hồng hộc cái cuối cùng đến lộ băng trạch càng là trợn mắt hốc mồm, nhìn không được ngửa đầu nhìn lên trời, lão đại cái này tùy thời tùy chỗ cơ gái thủ đoạn cũng là tuyệt. Ta không sao Sở Hàm, ngươi nhanh lên trở về thay quần áo, cái dạng này cho người ta chế giễu sao? Thượng quan Vũ Hinh cái kia cảm động a, nhẫn không ra trực tiếp đời thay cha lên tiếng. Chờ một chút, còn không tìm được tên phóng hỏa. Thượng quan Vinh gấp đến độ giơ chân, tuy nhiên Sở Hàm chỉ dựa vào một cái hình ảnh cùng dăm ba câu liền bài trừ phóng hỏa khả năng, nhưng cứ như vậy thả hắn đi thực sự để cho người ta khí không thuận. Ta nói thượng quan tiền bối. Sở Hàm lập tức phách lối mặt hiền hiện. ta không phải ngươi phạm nhân, ta giống như ngươi là Hoa Hạ thượng tướng, ngươi không có quyền lợi giam cầm ta. Thượng quan Vinh một mặt tái nhợt, bị một cái tiểu chính mình một vòng tiểu bối nói như vậy, không chỉ có khó chịu, hắn chả không có chỗ phản bác, bởi vì Sở Hàm lời nói câu câu tại ý tưởng bên trên. Còn có các ngươi, xong việc Sở Hàm còn nhìn về phía đám kia đứng sau lưng Thượng quan Vinh tuổi trẻ các tướng lĩnh. Các ngươi từng chuyện mà nói đều cẩn thận một chút, đừng cho là ta niên kỷ so với các ngươi tiểu như vậy mấy tuổi, liền có thể không đem tướng cấp huy chương coi ra gì. Như thế nghiêm khắc giáo huấn từ Sở Hàm trong miệng nói ra, trong chốc lát để không ít người sâu cảm giác nhức cả trứng, bọn họ thật là bị Sở Hàm quá tuổi trẻ tướng mạo làm cho mê hoặc. Dù sao ở đây cho dù là trẻ tuổi nhất thiếu tướng cũng phải so Sở Hàm lớn hơn mấy tuổi, mà năm nay bất quá mới 21 tuổi Sở Hàm cũng đã tại tướng cấp bên trên hoàn toàn đem tất cả mọi người nghiền ép. Nhục mạ thượng tướng loại sự tình này, như có lần sau. Không mặn không nhạt thanh âm tiếp tục vang lên, nói Sở Hàm trong mắt tàn khốc lại đột nhiên lóe lên, ánh mắt nhìn thẳng Trọng Khải, lẳng lặng phun ra ba chữ. Giết không tha, oanh, quảng cáo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cự đại trùng kích cảm giác tuôn ra, không người dám tin tưởng Sở Hàm vậy mà ngay trước tất cả mọi người mặt nói ra lời nói này, mà bị nhằm vào Trọng Khải càng là khuôn mặt vặn vẹo như là ác quỷ, đáng tiếc còn chưa chờ hắn lên tiếng. Vâng, cả tai nhức óc thanh âm đột nhiên bộc phát ra, hắc mang chiến đội 50 người cơ hồ một giây đồng hồ đều vì trần chờ toàn thể trình tề lên tiếng. Cùng lúc đó một cỗ túc sát khí chàng đột nhiên xuất hiện từ mỗi một tên hắc mang chiến đội thành viên trên thân bạo phát, làm càn sát ý càng là trực trùng vân tiêu. Ba, Trọng Khải kinh hãi lùi lại một bước, hoàn toàn bị trước mắt chàng cảnh chỗ chấn, riêng là hắn thật vừa đúng lúc tại lúc này chợt nhớ tới, Sở Hàm dưới trướng nhóm này đội ngũ tại mới vừa đến Nam Đô khu vực thời điểm liền giết cha mình chôn tại Thượng quan Vinh thân một bên một khỏa cây đinh, mà người kia chính là một tên trung tướng. Sở Hàm giết ai đều giết không nháy mắt. Còn lại người nhìn qua cái này 50 tên hắc mang chiến đội thành viên, thì là một cỗ biệt khuất cảm giác lần nữa xông lên đầu, mẹ, bọn họ làm sao lại không có như thế một nhóm lợi hại đội ngũ đi ra giữ thể diện. Trăm năm còn là hồng trần khách tuế nguyệt vô thường tẩy tiền danh. Mời đón đọc nguyên thần chi nhân gian lãng khách, cách chương.